Soái tỷ học đường, chương 40, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đại công cáo thành rồi. Nâng ly, nó cười hớn hở nâng ly rượu nho lên nhìn nhỏ. Dô, tuy kế hoạch có chút đảo lộn nhưng kết quả lại cực kỳ tốt. Nhỏ gật gật đầu, khuôn mặt hơi ửng đỏ, lấy ly rượu của mình chạm vào ly của nó rồi uống một hơi hết sạch. Mày biết không, đến mãi lúc về tao mới chịu nhận thức được nhưng gì đã xảy ra. Trời ơi, tin được không, là Ken tỏ tình tao đó. Nó vui sướng khi nghĩ tới cảnh Ken ôm lấy nó rồi còn nói ra những cậu mà mất cả ngày nó tập lên tập xuống để nói với hắn. Cuối cùng bị hắn cướp mất lời thoại. Được rồi, vậy chúc mày hạnh phúc. Nhỏ nói xong liền nằm lăn ra sàn nhà ngủ luôn. Nó nhìn nhỏ cười cười lay lay nhỏ, kêu nhỏ dậy rồi cuối cùng lấy tay gạt hết đồ ăn đồ uống xung quanh. Nằm xuống cạnh nhỏ ngủ luôn. Ôi mẹ ơi, đau đầu quá. Nó tỉnh dậy ôm đầu, hôm qua uống nhiều quá hay sao, bây giờ đầu như muốn nổ tung. Bây giờ mới chịu tỉnh à, uống đi. Hắn mở cửa bước vào, tay cầm cốc trà gừng đưa cho nó. Ken, sao cậu lại ở đây? Ơ mà mình về phòng lúc nào vậy? Nó ngơ ngác nhìn hắn rồi lại chợt nhận ra, nhìn quanh phòng một lượt. Nó nhớ tối qua nó ngủ ở phòng khách với nhỏ mà. Chứ không phải hôm qua hai người uống say ngủ dưới sàn nhà rồi sáng không đi học. Gọi điện không bắt máy là mình với Can phải chạy qua đây xem hai ngựa oi như thế nào à, hắn bước tới cốc đầu nó. Để cốc trà gừng lên bàn. Đã sắp tối rồi sao trời đất. Nó cười ngượng rồi cầm cốc lên uống, mắt đảo qua chiếc đồng hồ suýt sặc nước, bây giờ đã là gần 6 giờ tối. Mà sao hôm qua uống nhiều vậy? Hắn nhíu mày bắt đầu hỏi nó. À thật ra, hôm qua vui quá lên. Lên mình với Su có uống một xíu, ai ngờ lại say. Nó gãi đầu không biết phải nói như thế nào. Không lẽ nói trắng ra hắn tỏ tình với nó khiến nó vui đến phát điên liền lôi rượu ra uống. Không có lần sau nữa đâu biết chưa. Hắn bây giờ mới chịu thả lòng, cặp lông mày ôm nhẹ nó vào lòng cất giọng dịu dàng. Cách chương.